không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tư hưởng lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào dịp lễ vượt qua năm ấy, trong số những người lên Jerusalem thờ phượng Thiên Chúa có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philip-phê người Bethsaida miền Galilê và xin rằng: Thưa ông, chúng tôi muốn gặp ông Giêsu. Ông Philip-phê đi nói với ông Andrê. Ông Andrê cùng với ông Philip-phê đến thưa Đức Giêsu. Đức Giêsu trả lời: Đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin tôn vinh danh cha. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: Ta đã tôn vinh danh ta, ta sẽ còn tôn vinh nữa. Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: Đó là tiếng sấm. Người khác lại bảo: Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy. Đức Giêsu đáp: Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi mà vì các ngươi. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giêsu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, bây giờ tôi hỏi các bạn một điểm, các bạn thử coi là trong tình huống của các bạn sẽ xử như thế nào? Có ba em bé rất là nghèo, đi bán vé số. Thế thì gặp được một vị ân nhân, người ân nhân ấy nói rằng: Bây giờ tôi có một số tiền, tạm gọi là 500 ngàn đi. Bây giờ tôi chỉ có thể giúp được một trong ba em mà thôi, chứ không thể giúp ba em cùng một lúc được. Vậy thì ba em cho biết em cần gì và tôi giúp em như thế nào. Em thứ nhất nói: Thưa ông, suốt một tuần lễ nay tôi bán vé số có được gì hết, đói lắm, nghèo lắm, khó khăn lắm, xin ông giúp tôi số tiền đó. Em thứ nhất nói thế. Hợp lý không? Hợp lý không? Tôi nghèo, tôi đói, tôi khát, suốt một tuần lễ nay không bán vé số được, ông giúp tôi số tiền đó, đúng không? Đúng không? Đúng. Em thứ hai nói: Thưa ông, mẹ tôi đang bệnh, rồi em tôi thì đang là đau, ông giúp tôi số tiền đó để tôi giúp cho mẹ với em tôi. Hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý. Rồi bây giờ tới người thứ ba là các bạn. Người thứ ba là các bạn. Các bạn sẽ trả lời sao? Người thứ nhất thì nói là tôi đói. Người thứ hai nói bố mẹ tôi với em tôi đau. Người thứ ba là các bạn sẽ nói thế nào khi mà người ấy đang cầm 500 ngàn đồng, hai người kia như vậy, và bạn cũng là người nghèo khổ, cũng bán vé số, tình cảnh như là hai người kia, bạn sẽ trả lời như thế nào? Bạn, bạn đi lên, rồi, bạn sẽ trả lời ra sao? Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con sẽ trả lời là bản thân con thì còn sức khỏe, con có thể tự làm việc để đi kiếm tiền, còn con sẽ chia cái phần này cho người bạn thứ hai, vì gia đình của bạn ấy còn người già, còn đang bệnh. Rồi bạn cũng đói thì sao? Ba người đều đói hết, ba người đều khổ hết, bạn đói thì sao? Khi con đói thì con có thể tìm công ăn việc làm nào đó để giúp cho bản thân mình. Vẫn đói gì sao? Lúc đó con chỉ biết cầu xin đến Chúa. Vẫn đói gì sao? Lúc đó con không biết như thế nào nữa, chắc con phải tìm đến cha. Hay quá. Tặng bạn món quà, câu trả lời quá tuyệt vời. Bạn dồn tôi vào ngõ bí, vì tôi đã dồn bạn tới ngõ bí mà bạn vẫn còn mạnh để mà dồn tôi vào tới ngõ tận cùng. Câu trả lời rất đúng. Đây, gửi tặng bạn cuốn Yêu và Được Yêu để giúp cho bạn thực hiện được điều mà bạn vừa mới nói. Đó là bạn đã không bạn biết yêu người khác, biết nghĩ đến người khác, và bạn dám chấp nhận là không nhận cái số tiền 500 ngàn đồng ấy để mà chia lại cho hai bạn kia. Bạn nào cần hơn thì bạn gửi cho người ấy, dù bạn biết rằng vẫn đói và vẫn đói. Đó là dám chấp nhận quên mạng sống mình đi để có được sự sống đời đời. Một tràng pháo tay để cảm ơn bạn rất là nhiều. Trong cuộc sống của chúng ta, thưa các bạn, ai mà chẳng yêu mạng sống mình? Mà ở đây Chúa bảo là ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, ai ghét mạng sống mình thì sẽ được sự sống đời đời. Các bạn về các bạn đọc cuốn Yêu và Được Yêu đi. Người ta sẽ phân tích cho các bạn biết yêu là thế nào. Tại vì yêu là phải biết được rằng mình yêu đúng và yêu thật. Có khi bạn yêu thật, tới đâu rồi? Tôi mượn lại cái Yêu và Được Yêu và tôi lấy chớn lại. Có khi bạn yêu thật nhưng mà không đúng. Còn nếu bạn yêu đúng thì tình yêu đó phải là tình yêu thật. Ở đây Chúa không bảo mình là ghét mạng sống mình, có nghĩa là đi hủy hoại mạng sống mình. Đây Chúa không đưa ra một cái chủ trương gọi là khắc kỷ chủ nghĩa, tức là lúc nào cũng phải hành hạ bản thân mình. Sắp tới ngày thứ sáu tuần thánh, nếu mà các bạn sang Philippines, các bạn sẽ thấy là có những thanh niên họ cởi trần ra, rồi họ lấy cái dây họ quất vào lưng, máu chảy tung tóe, họ đi dọc theo đường ngày thứ sáu tuần thánh. Chúa không bảo ta làm cái chuyện vớ vẩn đấy. Không phải ghét mạng sống mình có nghĩa là làm cho thân xác mình phải gầy còm, ốm yếu, ho hen. Ghét mạng sống mình cũng không có nghĩa là ta dằn vặt mình, có nghĩa là ta không chăm sóc bản thân mình để cho nó tàn tạ héo úa. Không phải như thế thưa các bạn. Nếu các bạn đọc, bạn phân biệt được rằng yêu như thế nào là yêu thật, yêu như thế nào là yêu đúng, và yêu như thế nào là không thật và không đúng, các bạn sẽ thấy lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta, đó là ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất. Tôi yêu không đúng thì sẽ mất thôi. Tôi yêu không đúng có nghĩa là gì? Là tôi chỉ lo cho bản thân tôi được giàu có. Tôi chỉ lo cho bản thân tôi được địa vị, chức tước, danh vọng. Tôi chỉ lo cho bản thân tôi mọi thứ để mà tôi hưởng thụ. Đó là yêu mạng sống mình. Cái yêu đó không đúng, mặc dầu có thể đó là thật. Hoặc là ví dụ khác, bạn gặp một người có gia đình rồi, bây giờ tôi thấy người ta lại có cái mô đen là thích cưới những người có gia đình rồi hay sao ấy. Nhất là mấy cô gái trẻ mà gặp mấy ông đại gia là tấp tấp vào à. Rồi mình cứ bảo mình yêu người ấy, mình có thể là mình yêu thật người ấy, vì người ấy tài, vì người ấy giỏi, nhưng mà không đúng. Vì lý do là người ấy đã có gia đình rồi. Bay lên đến Sài Gòn, đến Việt Nam, biết bao nhiêu fan hâm mộ xếp hàng rồng rắn, bỏ ra cả bao nhiêu tiền để mua cái vé. Mà thậm chí sáng nay tôi đọc cái bài báo, tôi thấy đúng là người ta yêu cuồng thật. Byron người ta coi như là một thứ siêu sao, một thứ thần tượng của lòng em. Rồi Byron ngồi vào cái ghế rồi rạp hát, ghế A1. Rồi lúc Byron đi về rồi, không ngồi ở ghế đó nữa, thì các cô, các cậu nhà mình, nhất là mấy cô ấy, lại cái ghế mà Byron ngồi, bạn biết làm gì không? Ngửi, rồi hôn, rồi hít về cái ghế đấy. Lại, Chúa tôi có chịu được không? Có thể chịu được không? Fan hâm mộ đến mức độ mà người ta ngồi cái ghế xong người ta về rồi, lại hôn, rồi hít, rồi sờ, rồi ngửi cái ghế đấy, vì ghế đấy đã được Byron ngồi rồi. Thế thì có ngửi được không thưa anh chị em? Không chấp nhận được một cái lối yêu như thế đó. Đó là cái yêu không đúng. Tức là cái yêu không đúng. Cho nên trong cuộc sống của các bạn trẻ mình, các bạn phải phân biệt được rằng cái nào là đúng, cái nào là thật. Có những cái thật nhưng mà nó không đúng thì các bạn không được phép làm. Nên nếu mà yêu bản thân mình mà không đúng, chứ bảo ai yêu bản thân mình như thế đó thì sẽ đánh mất sự sống đời đời. Mình cứ vơ cho mình nhiều tiền nhiều của, rồi mình ăn chơi như là đám cưới vừa rồi đó là 50 tỷ. Bạn biết rồi gì phải không ạ? Ở ngay cái quê hương miền Trung nghèo nhất mà mấy cha bây giờ đang xin giúp đỡ để xây nhà thờ, rồi nhằm làm nhà vệ sinh, làm đường. Cái nơi mà nghèo khổ nhất thì người ta lại làm đám cưới 50 tỷ. Và mấy tuần trước, em trai ruột của cái bà mà tổ chức đám cưới 50 tỷ mới thất cổ tự tử chết rồi. 50 tỷ, bao nhiêu tỷ nó có đem được lại mạng sống mình đâu, có đưa được hạnh phúc cho mình đâu. Cho nên cái kiểu yêu đó, đó là yêu mạng sống mình thì sẽ mất thôi. Tại vì mình chỉ nghĩ đến cái bản thân mình, chỉ nghĩ đến làm đám cưới cho nó to, đến 50 tỷ đồng, thuê ca sĩ ngoại về, trả đến 1 tỷ mấy, gần 1 tỷ rưỡi để tiền hát. Mỗi hát 2 bài mà nó khuất 400 triệu, rồi thì tiền mà rửa chén không là 30 triệu. Thì chúng ta thấy những cái lối yêu mình như vậy, chỉ lo cho bản thân mình, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Chúa bảo ai yêu mạng sống mình, yêu bản thân như vậy thì sẽ mất sự sống đời đời. Vì họ không biết nghĩ đến người khác, vì họ không biết yêu thương người khác, họ không biết quan tâm đến người khác. Còn ai ghét mạng sống mình, ghét đây có nghĩa là tôi chấp nhận hy sinh, chấp nhận thiệt thòi vì lợi ích của người khác. Giống như bạn nói, cái người mà lựa chọn, cái người thứ ba đó, mà lựa chọn, nếu mà em thì em như thế nào? Đứa thứ nhất thì nghĩ đến bản thân mình đang đói, đứa thứ hai nghĩ đến gia đình mình, đứa thứ ba không nghĩ đến nó, mà nó bảo rằng, thưa ông, nếu mà ông cho tôi 500, tôi xin nhận và tôi chia đôi cho hai bạn này, vì bạn nào cũng đang cần. Một bạn đang đói, một bạn mẹ của bạn ấy đang đau. Và cái người trả lời câu hỏi ấy là tổng thống của Brazil vừa mới mãn nhiệm kỳ sau 8 năm cầm quyền. Đấy, một con người mà dám liều mạng sống mình là như thế đó. Ngay từ bé người ta đã được luyện như vậy rồi, đã tập tành như vậy rồi. Đến khi mà ông lên làm tổng thống, ông mới vì dân, vì nước chứ. Ông đã trải qua cái nghèo rồi, trải qua cái khổ rồi, trải qua cái cực rồi. Bây giờ ông lên, ông nắm quyền để cai dân, trị nước bằng cái tấm lòng của mình, bằng một cái lối sống biết quên mình, biết hiến mạng sống mình để nghĩ đến người khác. Mà một người thứ hai là tổng thống Hàn Quốc ấy, thưa anh chị em, là một sinh viên ngày xưa nghèo lắm, phải đi bán báo, cũng phải đi vất vả, vừa học vừa làm. Cho nên khi mà ông được đắc cử tổng thống Hàn Quốc thì ông hứa rằng tất cả số tiền lương của một tổng thống, ông không lấy một đồng nào, ông dành trọn cho những người nghèo. Và tổng thống Hàn Quốc ấy dùng biết bao nhiêu là cái tiền của riêng mình nữa để mà làm việc bác ái, chia sẻ cho những người nghèo. Rồi Bill Gates, rồi những người tỷ phú, họ có nhiều tiền nhiều của đấy, nhưng mà họ lập ra hội của những người tỷ phú là dám hiến 50%, thậm chí 70% của mình, tài sản của mình để vào quỹ bác ái giúp cho những người nghèo. Chứ có đâu mà xài tới 50 tỷ đồng để mà làm đám cưới giống như đại gia ở Việt Nam mình. Thưa anh chị em, đấy, những con người dám chấp nhận ghét bản thân mình, là ghét cái thói ăn chơi, là ghét cái thói ích kỷ, là ghét cái thói kiêu ngạo, là ghét cái thói khoe mã, là ghét cái thói khoe khoang. Phải ghét cái đó, chứ nói ghét mạng sống mình là ghét cái đó, thì có được sự sống đời đời. Còn nếu mà cứ yêu mạng sống mình, cứ lo cho bản thân mình, cứ nghĩ đến ta phải làm cho có nhiều tiền để bù đắp lại những ngày gian khổ, rồi ta ăn chơi, ta quên mất thời gian khổ của mình, thậm chí là hy sinh đời bố để củng cố đời con nữa, đó không phải là hy sinh, đó không phải là yêu, đó là yêu thật nhưng mà không đúng. Yêu con, yêu thật chứ, cho nên lo cho con là thật, nhưng mà không có đúng. Vì nếu mà mình yêu con đúng cách thì phải dạy cho con mình như là cái thằng bé, biết nghĩ đến hai bạn kia mà chia đôi cái đồng tiền mình có, chứ không phải là lo cho con mình hết mọi thứ, thậm chí tổ chức đám cưới cho con trai của mình đến 50 tỷ đồng, rồi xếp rồng rắn bao nhiêu xe to, xe sang trọng để biểu diễn. Cái đó là mình đang làm hư con của mình, đó là yêu không đúng, thưa anh chị em, mặc dù yêu thật. Bạn phân biệt không ạ? Tất nhiên cái đó thì cuộc sống của nó rõ ràng lắm. Tôi đọc cho anh chị em nghe những người biết yêu thật như thế nào, các bạn lắng nghe. Kính chào cha Long, con là Maria, năm nay 13 tuổi. Con muốn đi lễ lòng thương xót Chúa lắm, nhưng con phải đi học. Con viết thư này xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con được mạnh khỏe, được bình an. Xin hồng ân Chúa đổ xuống trên cha và mọi người. Cha ơi, con nghe CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Con thấy nhiều bạn còn khó khăn hơn con. Cha ơi, tiền bố mẹ cho con ăn sáng, con dành dụm từ Tết đến giờ, con bỏ vào con heo. Con định là để đến hè con mua đồ cho mình, nhưng hôm nay con quyết định không dùng nữa, mà con gửi cha để làm việc bác ái dùm con. Con chào cha, con là Maria, 13 tuổi, ở Hóc Môn, với số tiền 525.000 đồng. Đấy là như hạt Chúa nói là nếu hạt lúa mì không thối đi, không nát đi, không vỡ đi, thì nó không thể sinh được những hoa trái, những hạt mới được. Phải chấp nhận thua thiệt, chấp nhận là không mua đồ mới nếu như em này, thì mới sinh được hoa trái là những em ở miền quê, những em mà đi học chỉ có một cái túi ni lông để nó khỏi mưa, những em mà lớp học mà chúng tôi đến ở dưới miền Trung hoặc là ở cao nguyên, một lớp học mà lớp 5, 6, 7, 8 ngồi chung với nhau, bốn hướng quay về bốn phía, cái bảng thì chia đôi, nửa bên này dạy lớp này, nửa bên kia dạy lớp kia. Ở những nơi mà các em ấy nó phải đi lượm những cái lá khoai mì để ăn cho đỡ đói, ở nơi mà các em mà nhận được một cái bánh trung thu thì các em thấy như là một vớ được cái kho tàng, nó ăn nó mút và không còn một cái gì nó ngọt nữa thì thôi. Thế thì thưa anh chị em, nếu ta sống được như những em này thì lúc đó các bạn biết rằng ta đang có sự sống đời đời ngay từ bây giờ. Ta chấp nhận như hạt lúa mì nát đi, vỡ đi. Và một lá thư thứ hai nữa, đây là một của một em nam, họ em chúng ta nghe em đó phấn đấu như thế nào. Cha ơi, hôm nay con tới nhà thờ cùng với bố và một người ở Hà Nội vào Nam để đi lễ. Chú con lần đầu tiên được đi lễ lòng thương xót, chú thích lắm. Khi mà bố nói con đi lễ, trong con có những lời nói đừng đi, đừng đi. Rồi con cầu nguyện, chú phá tan cơn cám dỗ đó bằng sự, bằng tình yêu và sự khôn ngoan chiến đấu. Con lúc đó con muốn ở nhà để coi tivi lắm. Con nói thật đấy, con không giấu giếm đâu. Từ khi con đi học, con toàn nói dối bố mẹ. Vì thế mà chú đã trừng phạt con bằng cách làm cho con rối loạn tiêu hóa, máu nhiễm mỡ. Hôm nay con hối hận, con đi lễ để cầu xin Chúa tha thứ cho con, thành một người con ngoan. Và thay lời tạ ơn Chúa, con xin dâng lên Chúa sợi dây chuyền của con vẫn đeo từ lâu rồi để làm việc bác ái. Con xin gửi cho cha, con là Nguyễn Quyết Tâm, 8 tuổi. Chúng ta thấy thằng bé 8 tuổi nó cũng phải cắm dỗ chứ. Bị chiến đấu là yêu cái mạng sống mình, tức là thích ở nhà, thích đi chơi, thích sợi dây chuyền. Rồi trong nó cũng dặn như một tiếng nói là đừng đi lễ làm cái gì, đừng có thật thà làm cái gì, cứ gian đi, cứ nói dối bố mẹ đi, rồi cứ dí sợi dây chuyền đó mà chơi, cứ đi ăn đi, tội tình gì. Nó phải chiến đấu. Đức Giêsu chúng ta nghe trong bài đọc, Ngài cũng phải chiến đấu giữa những cái thử thách. Bây giờ linh hồn Thầy sao xuyến đây, Thầy biết nói gì đây? Sao xuyến vì cơn cám dỗ, vì sự chiến đấu giữa sự thiện và sự ác, giữa việc là hiến mạng sống mình để cứu độ và muốn giữ lại mạng sống mình vì nghĩ đến đòn vọt, nghĩ đến tủi nhục, nghĩ đến trần truồng, nghĩ đến thập giá. Đức Giêsu trong thân phận của một con người, Ngài cũng run rẩy. Linh hồn Thầy sao xuyến, Thầy biết nói gì đây? Trong cuộc sống của các bạn, cuộc sống của tôi, nhiều lúc ta cũng phải chiến đấu như thằng bé này. Sao xuyến lắm vì theo Chúa được cái gì đây? Mà không theo Chúa thì được biết bao nhiêu thứ đây? Bả vinh quang nó cám dỗ ta rằng thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương, đúng không? Đúng không ạ? Thì lúc đó bạn thấy ta phải chiến đấu dữ lắm. Nhưng mà chấp nhận, tin tưởng vào Chúa, chấp nhận, quên mình đi, tín thác vào Chúa, thì Chúa sẽ ban những ơn rất lạ lùng sau đây. Mời các bạn chúng ta lắng nghe lá thư của một bạn trẻ. Con là Maria Magdalena, tôn nữ anh Vi, ở giáo xứ Nhân Hòa. Hôm nay con viết thư này để cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện Chúa giúp con khỏi bệnh tật và được khỏe mạnh. Con bị động kinh từ nhỏ, suốt một quãng thời gian dài khổ sở vì bệnh tật và uống thuốc để hết bệnh, con như người vô hồn, không biết chuyện gì và không muốn làm bất cứ chuyện gì hết. Sau khi con chữa trị bệnh được 3 năm, con đã gặp được một người bạn rất thương con và lo cho con. Chúng con đã làm đám cưới vào ngày 28 tháng 12 năm 2012. Khi chúng con quyết định có con rất lo lắng vì không biết trong người của mình đã hết độc tố thuốc chưa. Bác sĩ nói bệnh của con khó sinh con và nguy cơ cho em bé là rất cao vì em bé có thể bị dị hình, dị dạng và bị đau. Con rất lo sợ và không biết phải làm sao, con chỉ biết xin Chúa thương xót con. Nhưng thật là một điều may mắn, con đi khám lại kết quả thật tốt. Trong người con không còn độc tố của thuốc nữa, chất kháng thể rất cao và con đã sinh con bình thường. Con rất vui mừng, cảm ơn Chúa rất nhiều. Con không biết phải nói thế nào diễn tả niềm vui này. Tạ ơn Chúa đã cứu giúp con. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con có một chút tiền gửi cha làm bác ái, giúp đỡ những người khó khăn. Con tôn nữ anh Vi, xứ Nhân Hòa. Thưa các bạn, trong cuộc sống của chúng ta, rất nhiều lần mình đã trải qua những cái giai đoạn căng thẳng như cô bé vừa rồi, là động kinh, là bệnh tật, rồi lúc mà lập gia đình, mang thai thì chúng ta căng thẳng lắm, cô bé căng thẳng lắm, bác sĩ nói là nguy cơ đau, rồi người ta bảo chọc ối, rồi người ta bảo phá đi, người ta bỏ đi, chúng ta bị giằng co chiến đấu. Như Đức Giêsu, con sao xuyến biết nói gì đây, biết làm gì đây. Nhiều lần trong cuộc sống của mình đã trải qua như cái bạn trẻ tôn nữ anh Vi ấy. Một bạn khác ở bên Mỹ có gửi cho tôi một lá thư như sau. Con là Phaolô Ma Văn Quang, năm nay con được 46 tuổi. Con đang ở California bên Mỹ. Con được nghe chương trình Lòng Thương Xót Chúa của cha cũng được 3 tháng rồi. Có lẽ con đang bị mê với chương trình Lòng Thương Xót .tinvui.info. Cho nên ngày nào con cũng lên mạng để nghe và xem tin mừng của Lòng Thương Xót. Con biết cha là nhờ ba của con ở New York qua thăm gia đình con vào dịp Noel và tặng cho con những CD 20 bài giảng Lòng Thương Xót. Hình như bài giảng nào của cha cộng thêm những chứng nhân đã làm cho con rớt nước mắt. Nhờ ơn Chúa mà những giọt nước mắt thống hối ăn năn đầy cảm xúc đó đã đánh động tâm hồn con, để con được đến gần Chúa và mẹ. Con học hỏi rất nhiều về các bài giảng của cha, đức tin, đức cậy và nhất là đức mến. Cảm ơn cha và các anh chị em trong đội quân áo xanh đã hy sinh rất nhiều để giúp những đồng bào đang khốn khó tại quê nhà. Con ước mong có một dịp về Việt Nam để tham gia vào công việc ấy. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho đại gia đình con được bình an. Ước mong của con là ba mẹ con được đoàn tụ vì đã ly thân 18 năm nay. Hai người hình như không còn thương nhớ nhau nữa. Chúng con có tất cả là 10 anh em đang ở Mỹ, không mấy ai được siêng năng cho lắm về việc mến Chúa yêu người. Chúng con chỉ biết làm việc nhiều, dành dụm nhiều tiền cho tương lai mà không để ý đến việc bác ái cầu nguyện. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con biết hoán cải, biết quay về với Chúa, biết sốt sáng. Con muốn gửi cha một ít để giúp đỡ những người khó khăn. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con, để lòng thương xót của Chúa được lan tỏa khắp nơi trên toàn thế giới. Con Ma Văn Quang đang ở California. Chúng ta cũng giống như bạn trẻ ấy thôi, mình cũng bị cám dỗ là ta phải làm cho có tiền, rồi có tiền ta phải tiêu cho bản thân mình. Yêu mạng sống mình, yêu bản thân mình sẽ bị mất. Những cái gì ta giữ lại, ta gom lại, nhắm mắt xuôi tay ta cũng phải bỏ xuống thôi. Phải chấp nhận như là hạt lúa mì nát đi. Phải chấp nhận tập tành những cái đức tính tốt. Khó lắm thưa các bạn. Các bạn đi đường đang vội, gặp đèn xanh đèn đỏ. Gặp đèn đỏ các bạn muốn đứng lại hay muốn dọt? Đang vội, gặp đèn đỏ muốn dọt hay đứng lại? Dọt thôi. Có người dọt xong gặp cảnh sát chặn lại. Đứng lại. Anh có thấy đèn đỏ không? Dạ thấy. Anh có biết luật đi đường không? Dạ biết. Tại sao anh vượt đèn đỏ? Dạ tại tôi không thấy cảnh sát. Chúng ta dễ làm những cái gì mà nó cho mình được thỏa mãn, cho ý riêng của mình. Cho nên vỡ nát đi là vỡ nát cái ý riêng của mình. Cái đó là cái khó nhất thưa các bạn. Ý riêng tôi là thế này, tôi muốn cái này, nhưng mà vì lợi ích chung, vì lợi ích của người khác, tôi chấp nhận hy sinh, chấp nhận thiệt thân, chấp nhận thua thiệt một chút. Đó là ta ghét mạng sống mình. Và như vậy các bạn có được sự sống đời đời. Tôi mới gặp một chị ở bên Thái Lan, chị gì đó, mời chị lên đây để chia sẻ với chúng tôi về việc mà Chúa thực hiện trong cuộc đời người bạn của chị ấy như thế nào. Rất là hay là có một người người Thái mà nói tiếng Việt là rất là sành sỏi. Chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì, chị bao nhiêu tuổi và chị quốc tịch nào. Dạ thưa cha và cộng đồng lòng thương xót Chúa, con tên là Anna Bunsit. Hiện nay con tham gia ca đoàn khối 1-2 và tham gia trong hội Lezo nhóm trà kiệu của giáo xứ Hòa Hưng. Chị Bunsit à? Dạ, dạ con Bunsit. Vâng, tại sao chị lại mang tên là Bunsit, chị là người gì? Dạ, ba của con là người Thái Lan và mẹ con là người Việt Nam. Rồi chị sinh ở Việt Nam hay ở Thái Lan? Dạ, con sinh tại Quy Nhơn. Sinh tại Quy Nhơn, rồi chị có biết nói tiếng Thái không? Dạ thưa không. Không biết. Rồi chị chia sẻ cho mọi người là người bạn của chị đó, người bạn không có đạo đó, nhờ chị cầu nguyện rồi người bạn đã được ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, lần đầu tiên thì con đang trong nhóm trà kiệu của giáo xứ Hòa Hưng, con hay đi công tác và đi thăm bệnh nhân, thì con được biết bạn con là đang bị bệnh ung thư hạch, thì tên là Lê Mỹ Thiện, năm nay cô ta được 44 tuổi. Thì cô ta ở ngay chùa Hưng Hòa ở Cách Mạng 8, chùa Đình Hòa Hưng đó cha. Rồi con đến thăm thì bạn ta rất là ốm, mà cô ta nói là đang bị bệnh hạch gì đó. Bây giờ biết con là người có đạo á, thì con hay đi lễ nhà thờ lòng thương xót vào ngày thứ năm, thì con mới nói thôi để con nhắn tin cho cha và cộng đồng lòng thương xót Chúa và cầu nguyện cho cô ta. Thì con nhắn tin cho cha thì cha nói là yên tâm đi, cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa sẽ cầu nguyện cho. Thì cái ngày lên nhập viện thì bác sĩ nói là bị ung hạch là thời kỳ thứ ba. Thì bữa đó bác sĩ nói là lành tính rồi, không sao hết. Thì cô ta mừng lắm. Thì khoảng chừng 2 tháng sau con đến thăm cô ta, thì cô ta tự nhiên ngay cái đầu gối bị nổi một cái cục bú nhức nhói suốt cả ngày. Thì con đến thăm nó nói thôi nãy, cô ta nói thôi Bunsit ơi, nhắn tin cho cha giùm mình đi, bây giờ chân của mình nhức quá. Thì con mới nhắn tin cho cha lần nữa, thì cha mới nhắn tin lại thì yên tâm đi, cha và cộng đoàn lòng thương xót chứ cầu nguyện cho. Thì cái ngày lên ca mổ bác sĩ nói là sẽ cắt cái chân. Thì sao tự nhiên tới cái ngày cha nhắn tin lại thì sao bác sĩ nói lần rồi không có cắt nữa. Thế thế thì nhập xuất viện về, nó thì bạn ta mừng, rất là mừng. Và bữa nay con đến thăm thì cô ta mừng lắm. Thành mới tạ ơn cha và lòng thương xót Chúa đã dưa, Chúa đã chữa lành cho cô ta như vậy. Cô ta tên là gì và đạo gì? Dạ cô ta là người ngoại đạo. Dạ. Lê Mỹ Thiện. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn người chị em này một tràng pháo tay. Còn riêng bản thân con, con có thể chia sẻ cho mọi người con nhận được những ơn gì nơi lòng thương xót của Chúa, của lời bầu cử của mẹ. Và con tham gia ở ca đoàn Hòa Hưng này con thấy sao? Dạ, bản thân con thời gian con ở dưới quê, con lên đây lập nghiệp thì con cũng vất vả lắm. Sao mà con đi lễ lòng thương xót Chúa ngày thứ năm thì con thấy Chúa ban cho con rất nhiều hồng ân. Hồi đó là xưa là con đi làm móng tay, bây giờ con có một cái nghề buôn bán ổn định. Và con dành thời gian tham gia đến ca đoàn khối 1-2 và dành đến nhà làm đi thăm viếng các bệnh nhân hoặc đi chia sẻ các bệnh nhân trong bệnh viện hay là các thứ. Con là con rảnh giờ nào con đến, con đi công tác vô trong cái nhóm trà kiệu ở nhà thờ Bà Hưng đó cha. Rồi ba má con có đạo không ở bên Thái Lan? Vì đa số người Thái là chúng ta biết là Phật giáo là quốc giáo của họ. Rồi sao con lại là người Công giáo, hoặc ba má con có là người Công giáo không? Dạ ba con là người ngoại đạo. Mẹ con là cũng ngoại, nhưng mà ba mẹ con mất sớm thì ở với người cô. Cô thì có chồng có đạo, thế thì mẹ con theo đạo của người Dượng. Nó về ba mẹ con lấy ba con thì mẹ con rất là ngoan đạo. Thì sau này đẻ tụi con ra thì tụi con vô đạo hết. Ba con có vợ bé đi qua Thái Lan, bỏ ba bỏ mẹ con. Rồi con có biết làm dấu thánh giá bằng tiếng Thái không? Có biết câu tiếng Thái nào không? Không, con không biết. Không biết gì cả. Rồi chúng ta cảm ơn người chị em này, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cảm ơn con rất là nhiều. Chúng ta thấy cuộc sống của ai cũng có những khó khăn, những thử thách ấy. Câu chuyện gia đình rất là buồn của người chị em ấy. Người ba bỏ mẹ con qua bên Thái và lấy người khác, người mẹ ở lại vẫn cứ ngoan đạo như vậy. Đó mới là điều quan trọng. Cái thử thách ấy, nó sao xuyến ấy, chắc có nhiều lần người mẹ của chị ấy đã phải sao xuyến và biết nói gì đây khi người chồng của con bỏ mà đi lấy người khác, để lại mấy mẹ con bơ vơ nơi đất khách quê người này. Biết nói gì đây, sao xuyến vô cùng. Và người chị em ấy hôm nay đến đây chia sẻ với chúng ta, đã dám như là hạt lúa vỡ nát đi, đã tham gia công tác công đồ, đi phục vụ những bệnh nhân, đi thăm nom những người khác, và đến với cái chị người ngoại đạo ấy để Chúa thực hiện hai cái chuyện lạ lùng chữa lành cho chị ấy, cục hạch và biếu ở chân. Bác sĩ đều không chữa được mà Chúa ra tay chữa được. Mặc dù chị ấy chưa có đạo, nhưng mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta, những người có đạo, làm cái công việc ấy. Ai phục vụ ta thì ta ở đâu, kẻ phục vụ ta cũng sẽ ở đó với ta. Không thiệt thòi gì đâu. Bạn tham gia ca đoàn, bạn tham gia giới trẻ, bạn tham gia giúp lễ, bạn tham gia giáo lý viên, bạn phục vụ Chúa, phục vụ nhà thờ, phục vụ giáo hội, phục vụ giáo xứ, thì bạn tin chắc một điều, đó là ta ở đâu, kẻ phục vụ ta cũng sẽ ở đó với ta. Mời các bạn nghe một cái bài hát, một cái chia sẻ của một người đã trải qua những giây phút mà sao xuyến biết nói gì đây, với cái lời là Chúa ơi con mệt mỏi lắm rồi. Mời anh Đức Hùng, anh lên đây chia sẻ cái sao xuyến của anh như Đức Giêsu cho mọi người. Thì chúng ta thấy anh vẫy nhịp, chúng ta thấy anh cười, chúng ta thấy anh ca, anh hát và anh múa nữa. Những tưởng rằng là anh là người vững tin lắm, những tưởng rằng anh là người mà tín thác vào Chúa lắm, nhưng mà không đâu. Cũng như Đức Giêsu đã nhiều lần trong cuộc sống con sao xuyến và biết nói gì. Người anh em của chúng ta đây, mấy lên đây, cũng đã và đang trải qua những giây phút sao xuyến ấy, tưởng rằng niềm tin mình vỡ nát mất rồi. Anh chia sẻ cho người cái cảm nghiệm đấy và bài hát tín thác của anh. Kính thưa cha và cộng đoàn, thì con có hai người con, mà người con thứ hai cũng đang sinh hoạt cả đoàn thì bị bệnh động kinh, mà càng ngày bệnh nó càng nặng á, rồi cũng phải nghỉ học, không học được. Rồi mà mình thì tham gia mọi công tác của giáo xứ, của giáo phận, dấn thân nhiều lắm, mà sao xin hoài Chúa không cho con nó khỏi bệnh. Cũng sao xuyến lắm, cũng bị trăn trở dằn vặt lắm. Thì cũng đã từng chia sẻ cho cộng đoàn rồi. Thì thật sự là những cái nỗi niềm đó đó, thì nó và cái biến cố đó giúp cho, thật sự giúp cho con nhìn lại niềm tin của con rất nhiều. Và được lớn lên trong những cái hoàn cảnh đó. Mặc dù tới giờ này thì nó vẫn chưa có hết bệnh, mà mình cũng rất là phải dằn vặt với điều đó, rất phải lo lắng về điều đó. Vì như cha và các cộng đoàn biết là bệnh động kinh thì không có chết, nhưng mà chết do tai nạn, ví dụ như là bị té cầu thang, hay là vì phỏng nước gì, đang tắm bị ngộp nước chết, ví dụ vậy đó. Cho nên rất là lo lắng khi nghe nó té rầm cái làm tự nhiên là thót tim mà, vân vân. Thì trong những lần đó thì con có viết một ca khúc là Tín Thác. Nó cũng như là một lời trách Chúa chút xíu ấy. Và cũng là một lời năn nỉ Chúa nữa. Xin được hát và chia sẻ với cộng đoàn. Chắc con cái đĩa thì nghe hát hay hơn. Cha vừa bắt cóc tên không biết có thuộc lời không nữa. Xin cho la thứ. Lòng thương xót ấy khi người người thân con vẫn ngày ngày chìm trong đớn đau, dẫu bao nhiêu lần con chạy đến van xin cầu thân. Trong mong mỏi mòn Chúa đã ở đâu Chúa hỡi, sao Chúa lanh mặt, sao Chúa nỡ làm ơ Chúa. Chúa từ nhân ơi, Chúa của lòng thương xót ơi, xin đừng thử thách con, bởi con mệt mỏi lắm rồi. Vì vào lòng thương xót của Chúa, giờ đây con nên tin thác nơi ai. Một lần nữa con đặt hy vọng nơi ngài, con đặt niềm tin nơi ngài, con đặt cậy trông nơi ngài. Lạy Chúa, Chúa của lòng thương xót, lạy vào lòng thương xót của Chúa. Giờ đây con đến tin thác nơi ngài, một lần nữa con đặt niềm tin nơi ngài, con muốn đặt cậy trông nơi ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa, Chúa của lòng xót thương. Thưa anh chị em và thưa các bạn, đây là anh bạn thân của tôi, nhạc sĩ Lê Đức Hùng, người chủ nhiệm câu lạc bộ Lửa Hồng, và chúng tôi đã từng sát cánh bên nhau nhiều năm nhiều tháng, đã từng lên voi xuống chó, đã từng trải qua những thăng trầm của cuộc sống, nhất là trong đời sống hoạt động tông đồ. Nhiều lúc chúng tôi thấy tại sao mình dấn thân, tại sao mình phục vụ, tại sao mình đem tất cả nhiệt huyết tông đồ của mình ra để mình phục vụ giáo hội, phục vụ anh em. Mà đôi khi chúng tôi nhận lại những lời từ chối, nhận lại những hiểu lầm, những khích bác, những ruồng rẫy, những ruồng bỏ, và thậm chí cả khai trừ nữa. Cho nên những lúc mà sáng tác những bài hát ấy, anh em sáng tác bằng chính con tim của mình, bằng chính những giọt máu từ trong trái tim của mình đổ ra. Vì Chúa nói rằng ai phục vụ ta thì ta ở đâu kẻ phục vụ ta cũng sẽ ở đó. Nhìn lên thấy Chúa đang ở trên thập giá, chết rồi Hùng ơi. Anh em mình phục vụ Chúa, Chúa ở đâu anh em mình cũng ở đó. Chúa ở trên thập giá chứ đâu có ở trong nhà lầu xa hơi đâu. Ai phục vụ ta thì ta ở đâu kẻ phục vụ ta cũng ở đó. Chúa ở trên đường thập giá, Chúa đâu ở đường cao tốc đâu. Cho nên Hùng à, tôi nói với anh, cứ dấn thân đi, cứ phục vụ đi. Tôi cũng như anh thôi, rất nhiều lần tôi cũng nói tôi mệt mỏi lắm rồi. Lạy Chúa, con mệt mỏi lắm rồi, lễ xong mà còn phải đặt tay cầu nguyện nữa, mệt lắm Chúa ơi. Rồi lễ xong rồi chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai, mai là 5 giờ sáng là phải ra đi, 150 em đi xuống Bến Tre để phát 1.200 phần quà, rồi dâng lễ, rồi thì thăm nom những người bệnh, rồi thì khám bệnh phát thuốc. Có khi đến nơi người ta xua đuổi, người ta cấm cát đủ thứ hết. Rồi tháng tới đây lại phải lễ lòng thương xót Chúa, đi ra mãi miền Bắc 3 ngày, thứ 5, thứ 6, thứ 7 đại lễ lòng thương xót Chúa, 3 ngày dâng 10 thánh lễ, chạy 10 giáo xứ trong 3 giáo phận Hà Nội, Bùi Chu, Thái Bình. Mệt mỏi lắm, mệt mỏi lắm. Nhưng mà đọc những lá thư, những người họ được ơn như vậy, chợt thấy rằng Hùng ơi, con của Hùng không được khỏi, nhưng mà cái cô bé vừa đọc đó, cô bị động kinh đấy, cô được khỏi. Cô được khỏi là nhờ lời cầu nguyện của Hùng, là nhiều bài hát của Hùng. Thằng bé nó bảo là thôi 500 ngàn này ông lấy ông chia cho hai đứa kia đi, tôi còn chịu được, Hùng còn chịu được. Cho nên Chúa mới dành cái phần chữa bệnh động kinh con của Hùng cho cái cô bé tôn nữ Trà My gì đó ở giáo xứ Nhân Hòa. Hùng chẳng biết, cha chẳng biết, mà Chúa biết. Cho nên những gì ta làm, những gì ta phục vụ, Chúa biết. Và chắc chắn đó là cách mà Chúa mời gọi Hùng, mời gọi anh em mình, những bạn trẻ, quên mạng sống mình đi, liều mạng sống mình đi, dấn thân phục vụ giáo hội, xã hội, anh em mình. Thì thầy ở đâu, những người phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Và hạt lúa mì chết đi sẽ sinh ra bao nhiêu mầm sống khác, bao nhiêu sự sống khác. Và hạt lúa ấy có được sự sống đời đời ngay từ bây giờ. Xin chúc cùng giữ vững niềm tin. Cảm ơn chàng. À, quên nãy hai người lên chia sẻ, tôi chưa tặng quà, tôi xin gửi tặng món quà lại. Xin chị Thái Lan rồi anh Hùng nhận những cái đĩa gặp gỡ các chứng nhân, rồi CD 27 giảng, rồi bài giảng ngày Chủ nhật. Đây là những chứng nhân đã được Chúa yêu thương như thế nào, gửi tặng chị và gửi tặng anh Hùng nha. Xin Chúa chúc lành cho tất cả. Nhưng mà thôi còn ít để chị lấy hết đi chị ơi. Chị Thái Lan này bun xít ơi. Chị bun xít ơi, còn ít để chị lấy hết luôn. Rồi giữ làm cái gì nữa. Tất cả cho đi thì còn lại. Mà tôi cứ giữ lại thì chắc là mất hết. Thôi tôi gửi tặng hết cho chị. Sách đĩa rồi tất cả. Và chẳng hạt rồi chuỗi rồi chìa khóa gửi tặng hết cho chị và các anh em. Nha. Rồi các chị chúng ta đứng lên để chúng ta tuyên xưng lòng tin của mình. Tin xin lòng tin vào một Chúa đấng yêu thương ta. Tin xin lòng tin vào một Chúa đấng đã chết vì ta. Tin xin lòng tin vào một đấng mà nói với ta rằng ai phục vụ ta, ta ở đâu, kẻ phục vụ ta cũng sẽ được ở đó. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ. Không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la. Vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ, Ngài đã muốn giao hòa